Chương 209, chân chính cường địch. Ngươi khi đó biến thân gian nan, là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. A Mù Cụ Rồ nhìn gỗ cụ liếc mắt, mở miệng nói ra, biến thân Super Saiyan tuy là cần siêu việt cực hạn phẫn nộ, nhưng là cùng thực lực của tự thân có quan hệ. Thực lực của tự thân đủ mạnh, cần phẫn nộ điểm cũng không có cao như vậy, gạ bệ thực lực rõ ràng đạt tới yêu cầu. Vậy nếu là biết phương pháp, gạ bệ có thể hay không có thể trực tiếp biến thân thành Super Saiyan Godzilla thần cha NZ Tha Y gỗ cụ cực kỳ là tò mò. Super Saiyan Godzilla đã là khác một cái tầng thứ lực lượng, có thể không phải biết phương pháp là có thể biến thân. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, bất quá Super Saiyan 2 hoặc là Super Saiyan 3, hắn cũng có thể thành công biến thân cũng khó nói. Super Saiyan God nếu là chỉ cần biết rằng phương pháp là có thể biến thân Super Saiyan God lời nói, hắn năm đó cũng không cần chạy đến thứ 6 vũ trụ đi cầu trợ siêu cấp thần Long Nư AA. Bất quá miễn là cho gạ bệ thời gian, lớn lên thành Super Saiyan God ngược lại cũng không phải là không thể. Cùng lúc đó, gạ bệ đã cùng biến thân Super Saiyan Son Gohan kịch liệt triển khai chiến đấu. Gạ bệ một bên công kích tới Gohan, vừa tức giận hét lớn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thương tổn thứ 6 vũ trụ người xây đạ, tuyệt đối không phải gạ bệ nắm đấm lấy mắt thường căn bản là không có cách chóc nã tốc độ đánh vào Gohan trên người, cùng Gohan quyền qua cước lại, dĩ nhiên cùng Son Gohan đánh một cái ngang tay. Đây là hắn lần đầu tiên biến thành Super Saiyan A quả nhiên là một thiên tài, đáng tiếc không có nắm giữ chính xác trở nên mạnh mẽ phương pháp. Mù Cù Dồ cảm thán nói, không sai biệt lắm, Gohan cũng nên kết thúc chiến đấu. Gohan thì là cao hứng nói ra, đây chính là người biến thân Super Saiyan thực lực sao, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng ha ha ha. Chẳng lẽ nói gã bệ cũng tỉnh ngộ lại, ngươi vừa rồi là làm như vậy cố ý là vì để cho ta biến thân Super Saiyan bí quyết, chẳng lẽ là phẫn nộ có thể nói như vậy. Gohan cười cười, nói ra, bất quá Super Saiyan chỉ là nhất cơ bản, phía sau còn rất nhiều cảnh giới cao hơn. Chính ngươi chậm rãi đi lĩnh ngộ à, ta hiện tại muốn kết thúc chiến đấu. Đây là mới nhất Super Saiyan Godzilla thần Son Gohan trực tiếp biến thân Super Saiyan Godzilla thần. Lam tóc xanh gạ bệ thất kinh, có chút mộng bức. Đương nhiên, biến thân Super Saiyan Lam, gạ bệ đã không cách nào cảm giác được Gohan khí, cho nên hắn càng nhiều chỉ là giật mình. Mặc dù biết bây giờ Gohan khẳng định càng thêm lợi hại, thế nhưng không biết đến cùng lợi hại ở cái gì địa phương. Chân chính cảm thấy kinh ngạc, vẫn là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt cùng tiên sứ. Ui ui ui, cái kia không phải cái kia gọi Mù Cụ Dầu người xảy đa mới có thể biến thân sao, hắn dĩ nhiên cũng cất giấu như vậy biến thân chạm vạ thất kinh. Vạ đồ nhìn chằm chằm Gohan, đã hết chỗ nói rồi. A Gohan thân hình khẽ động, dường như ánh chớp vọt tới gã bệ trước người, sau đó, trực tiếp một quyền đã đem gã bệ đánh bay ra ngoài, té xỉu ở ngoài lôi đài. Kết thúc. Mù Cù Dồ đứng dậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, mở miệng nói, phía dưới đối thủ mới là thứ 6 vũ trụ chân chính cường địch, Gohan phải thua a, làm sao có thể. Gỗ Cụ có chút không phải tin tưởng nói, Gohan đã biến thân Super Saiyan Godzilla thần, coi như gặp phải thần hủy diệt cũng có thể đánh một trận, chắc chắn sẽ không đơn giản thua. Thứ 6 vũ trụ còn dư lại tuyển thủ chính là ngươi vẫn lo lắng người sao, tỉ ỉ cổ lộ hỏi. Nhưng là người kia hẳn là so ra kém thần hủy diệt ta, miễn là so ra kém thần hủy diệt, hiện tại liền chắc chắn Gohan thất bại là không phải quá sớm a, các ngươi nhìn tiếp sẽ biết. Mù Cù Dồ không có quá nhiều cải cọ. Hít chậm rãi đi lên lôi đài, hai tay cắm ở trong túi, cho dù đối mặt có thể biến thân thành Super Saiyan Godzilla thần Gohan cũng không có một chút cảm giác khẩn trương. Biến thân Super Saiyan Godzilla thần Gohan đứng ở hít phía trước, đại khái cũng cảm giác được hít uy hiếp. Thần sắc ngưng trọng. Bọn họ song phương cũng không có đoạt trước công kích, rất sợ lộ ra kẽ hở. Giang co một hồi, cần phải tiêu hao đại lượng thể lực duy trì Super Saiyan Godzilla thần Gohan cũng là biết không có thể tại dạng này giang co nữa. Gohan dẫn đầu công tới, một quyền đánh về phía Hit Mi Tâm. Chỉ là điện quang hỏa thạch trong sát na, Hit đột nhiên tiêu thất, kế tiếp sát na lại một quyền đả ở Gohan trên mặt, đem Gohan đánh máu mũi ràng rủa, bay rất ra ngoài. Làm sao biết vừa mới phát sinh cái gì, Gỗ Cụ thất kinh nói, hoàn toàn nhìn không thấy Hít động tác, hắn có mạnh như vậy sao, rốt cuộc minh bạch Mù Cụ Dồ vì sao coi trọng như vậy hắn, cái này đối thủ quá không thể tưởng tượng nổi. Tỷ ỷ Cổ Lô trầm giọng nói, hy vọng Gohan có thể tìm tới biện pháp đối phó hắn. Thực sự là kỳ quái à, ta rõ ràng cảm giác được người này khí không phải rất mạnh à. Tôn Không lẩm bẩm nói rằng. Trong lúc này, Gohan lại triển khai mấy lần tiến công, nhưng mỗi lần kết quả đều giống nhau. Miễn là Son Gohan tới gần Hit, Hit đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất, sau đó phản kích Gohan, động tác gian liền một điểm vết tích cũng không có. Goku đám người, ở ngay từ đầu, chỉ là cho rằng Hit tốc độ thật nhanh, thế nhưng rất nhanh lại đẩy ngã chính mình cái ý nghĩ này. Bởi vì ngoại trừ công kích trong sát na, bọn họ ở thời điểm khác là có thể chọc nã Hit động tác. Liên tục mấy mươi lần xuống tới, Gohan đã không chịu nổi gánh nặng, trọng thương té xỉu. Hít nhìn về phía tài phán, nhàn nhạt nói ra, sát nhân là phạm quy ai nhưng là hắn hiện tại đã ngất đi, không cách nào đầu hàng, ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ nói không muốn đem hắn vứt xuống ngoài lôi đài không cần như thế. Tài phán trực tiếp tuyên bố, người thắng là thứ 6 vũ trụ Hít Cờ Lìn, tiên đậu cho Gohan khỏa. Gô Cù cho Cờ Lìn muốn khỏa tiên đậu, đi lên trước, đã chuẩn bị xong bên trên đạp lên lôi đài. Tại trước đây, Gô Cù nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Hỏi, Mù Cụ Rồ, ngươi cũng đã nhìn ra Hít năng lực A không thể tiết lộ cho ta sao cái này đối thủ cùng trước mặt tuyển thủ rất bất đồng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Hít dùng là chợt hiện lúc. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể cho là hắn có thể để cho thời gian tạm dừng 0.1s, cũng có thể cho là hắn có thể thêm động tác của mình ra tốc 0.1s, tuy là chỉ có 0.1s, thế nhưng đối với bọn họ cái này cái tầng thứ cao thủ mà nói. 0.1S đã có thể làm rất nhiều chuyện sao sao ý của ngươi là nói, hắn ở lúc công kích tiêu thất là bởi vì sử dụng chợt hiện lúc gỗ cụ vẻ mặt giật mình nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ có biện pháp phá giải cái này chợt hiện lúc sao có, thế nhưng phải dựa vào. Chính ngươi đi lục lọi. Mù Cù Dồ cười nói, ta muốn là hiện tại nói cho ngươi biết, trở nên không có ý nghĩa a cũng là. Gỗ cụ gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Mù Cù Dồ lao sư. Xin lỗi, ta thua. Lúc này, lợi dụng tiên đậu khôi phục như cũ Gohan, trở lại trên khán đài, có chút ngượng ngùng nói. Thua thì thua, không có gì không thể nhìn thẳng, lại nói Hít quả thực rất mạnh. Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, cho dù là bây giờ ta đối mặt hắn, cũng không dám nói mình có thể không bị thương chút nào. Xem trước một chút gỗ cụ biểu hiện A đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mù Cù Rồ khuôn mặt hiện lên ra tiêu ý, nhìn về phía một bên thêm khắc nói. Ngân Hà Tuần Cảnh, thao túng thời gian không phải là vi pháp hành vi sao ngươi làm Ngân Hà Tuần Cảnh, có chức trách đem Hít bắt quy án à?